Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1131. Lựa chọn lộ tuyến. Bạch Vũ Triết trực tiếp ngồi tại khế ước của Minh Thú trên lưng, mà hai nữ thì là ngồi trên người Hỏa Long. Hỏa Long mặc dù thương thế chưa lành, nhưng đi qua Bạch Vũ Triết mấy ngày nay trị liệu cũng đã khá nhiều. Dù sao tốc độ khẳng định là so Tiểu Hỏa Long phải nhanh. Bất quá, cho dù là Tiểu Hỏa Long, nếu như trường kỳ đi đường, kỳ thật cũng so chính Bạch Vũ Triết thật nhanh rất nhiều. Hơn nữa còn không cần hắn hao phí tâm thần. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hà, tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn Tiểu Hỏa Long một lần trở lên. Chỉ bất quá không cách nào kéo dài thôi. Hơn 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục bay ra Nam Man Sơn Mạch. Bạch Vũ Triết cũng đã làm tốt con đường sau đó trình. Có hai đầu Hỏa Long thay đi bộ, tốc độ của bọn hắn sẽ nhanh lên một mảng lớn. Đoán chừng mấy tháng sau đó liền muốn chính thức tiến vào nhân tộc địa bàn. Bạch Vũ Triết dự định là mau chóng về trước Thông Thiên Tháp lại nói. Sau đó an bài một chút thời gian, đi băng xuyên sơn mạch đem Tử Anh Thần Hỏa cho thu lấy. Từ lúc ấy phát hiện Tử Anh Thần Hỏa đến bây giờ, kỳ thật đã qua gần 5 năm, tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng là, bọn hắn con đường sau đó trình, tất nhiên là muốn đi một số hoang vu chi địa. Dù sao hai đầu long quá mức rêu rao, tăng thêm hắn bây giờ căn bản không biết nhân tộc bên này đối với hắn truy sát còn thừa lại bao nhiêu nhiệt độ, nhưng là hắn dám khẳng định, một khi có người nhận ra hắn, như vậy tất nhiên còn sẽ có rất nhiều người nhớ thiên cấp công pháp. Cho nên, sau khi đi ra, hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa tiến hành trang điểm. Tối thiểu nhất không thể để cho người liếc mắt liền nhìn ra tới. Cho dù là long nữ cũng hơi cải biến một chút. Dung nhan của nàng quá thu hút sự chú ý của người khác, dễ dàng dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn không vui lòng đâu. Nhưng đi qua Bạch Vũ Triết một trận hảo ngôn khuyên bảo, cũng chỉ có thể là đáp ứng. Bạch Vũ Triết đã kế hoạch xong sau đó phải đi lộ tuyến. Hắn dự định dựa vào phía tây một đường hướng bắc mà đi. Bên kia vẫn luôn thuộc về so sánh hoang vu khu vực. Mặc dù khoảng cách những cái kia đại tông môn trụ sở cũng không phải là đặc biệt xa, có thể đồng dạng võ giả cũng sẽ không tới phương tây đi. Bởi vì kia một mảnh khu vực cơ hồ liền không có cái gì đáng phải võ giả chú ý địa phương. Ai không có việc gì sẽ đi loại địa phương kia. Đi qua một tháng kế tiếp phi hành thuật về sau, Bạch Vũ Triết đám người đã xem như tiến vào nhân tộc địa bàn. Chỉ bất quá hắn lựa chọn phương hướng tương đối vắng vẻ, trước mắt còn không có nhìn thấy người nào mà thôi. Ban đêm, Bạch Vũ Triết lựa chọn một tòa núi hoang với tư cách tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Sư phụ, chúng ta xem như đã tiến vào nhân tộc địa bàn đi. Làm sao vẫn luôn không nhìn thấy người đâu? Long nữ tò mò hỏi. Nàng còn không biết Bạch Vũ Triết lựa chọn lộ tuyến kia là tận lực tránh đi cùng những người khác tiếp xúc. Hắn còn không biết chính mình rời đi mấy năm này, nhân tộc bên này đến cùng là cái gì tình huống đâu. Trên thực tế, có rất nhiều người suy đoán hắn bây giờ ngay tại Thông Thiên Tháp bên trong bế quan, đang cố gắng tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết. Cũng chỉ có một phần nhỏ người cảm thấy vậy căn bản không có khả năng. Tóm lại, thiên cấp công pháp tranh đoạt đã qua hơn 4 năm. Bây giờ thảo luận chuyện này người cũng đã không có mấy cái. Bạch Vũ Triết vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mặc kệ hắn ở đâu. Dù sao muốn cướp được công pháp cơ bản đã không có khả năng. Bởi vì chúng ta lựa chọn lộ tuyến là hẻo lánh nhất, có rất ít người ẩn hiện. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là đã sớm biết.